Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, Tần Thiên thả câu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đang cùng Hồ Thập Bát bọn họ. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đi sông Tần Hoài. Hắn tìm một chiếc thuyền nhỏ, sau đó liền trên mặt sông phiêu lưu. Phiêu lưu thời điểm, hắn đem mình Kiều sắp xếp ăn mặc một phen, để cho mình xem giống như là một ra biển đánh cá ngư dân. Mà hắn như vậy lối ăn mặc sau đó, cũng không có trực tiếp đi thôn Kình Bang đảo nhỏ, mà là hướng trên sông Tần Hoài một cái khác đảo nhỏ đi tới. Hắn đã nghe ngóng tin tức, mấy ngày sau, Trần Kinh muốn ở mình trên đảo nhỏ cùng Thẩm Bích Quân thành thân. Điều này cũng làm cho thấy Thẩm Bích Quân không có nguy hiểm tánh mạng. Mà điều này cũng làm cho Tần Thiên cứu nàng cơ hội. Mà hắn Tần Thiên muốn cứu Thẩm Bích Quân, thì nhất định phải mượn hắn bây giờ phải đi cái đó trên đảo nhỏ đảo chủ mới được. Cái này đảo nhỏ đảo chủ kêu Cổ Nhiễm, là một đặc biệt thích ăn người. Phàm là có thức ăn ngon, hắn bất kể dùng biện pháp gì cũng nhất định phải đạt được tay, được ăn trong miệng trước. Mặc dù hắn đã rất mập, nhưng đối với thức ăn ngon nhưng như cũ làm không biết mệt. Cổ Nhiễm là nhận được thiệp mừng, cho nên hắn nhất định sẽ đi dự tiệc. Như vậy, Tần Thiên muốn lẫn vào thôn Kình Bang, cũng chỉ có thể từ Cổ Nhiễm nơi này ra tay. Mà như thế nào đi theo Cổ Nhiễm đi thôn Kình Bang? Hắn đã nghĩ xong biện pháp. Hắn thuyền nhỏ chỉ như vậy hành xử. Ở Cổ Nhiễm đi thôn Kình Bang đường phải đi qua lên. Tần Thiên ngừng lại. Hắn sau khi dừng lại, liền để cho thuyền nhỏ trên mặt sông nhàn nhã đậu. Mà hắn thì mang một cái mũ, trên mặt sông tiến hành thả câu. Mà ở hắn bên cạnh thì có nhấc lên carbon lò và chảo dầu. Hắn muốn nổ đậu hủ thúi, hắn phải dùng món thức ăn ngon này đem Cổ Nhiễm hấp dẫn tới đây. Lúc đã đầu đông, trên sông Tần Hoài đã trong trẻo lạnh lùng. Xa xa làng lá tàn lụi, nơi gặp đều là tiêu điều. Tần Thiên một chiếc thuyền con được với mặt nước, rất có bức tranh cảnh. Mà đang ở Tần Thiên như vậy thả câu trước thời điểm, xa xa đột nhiên lái tới hai chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn rất lớn, phía trên có thể ngồi 40-50 người. Hai chiếc thuyền lớn cũng chỉ trăm chừng 10 người. Bất quá, thuyền lớn lái tới, Tần Thiên nhưng không có động tĩnh, như cũ ở thả câu. Thật giống như căn bản không có chú ý tới động tĩnh bên kia. Cùng lúc đó, hắn vẫn không ngừng cầm lên một khối nổ tốt đậu hủ thúi bỏ vào trong miệng trước. Hơi có điểm di nhiên tự đắc dáng vẻ. Thuyền lớn từ từ đến gần. Cổ Nhiễm đứng ở trên bong. Hắn đĩnh một cái bụng bự nhìn một cái. Gặp cách đó không xa có cái thuyền nhỏ. Một cái ngư dân lại đang ăn cái gì? Hắn thần sắc liền hơi động một chút. Hắn đối với thức ăn ngon là không có gì sức đề kháng. Thậm chí có thời điểm thấy người khác ăn cái gì, hắn cũng muốn biết người khác ăn là cái gì. Chỉ cần cùng thức ăn có liên quan, hắn thì có cái này hay kỳ tâm. Hơn nữa, Tần Thiên mọi cử động rất có ý cảnh, để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cổ Nhiễm cũng chỉ càng muốn biết chuyện gì. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, lập tức phân phó nói, lại xem. Thuyền bè nhanh chóng hướng Tần Thiên bên này chạy tới. Tần Thiên đột nhiên thu câu, ngược lại thật câu một con cá đi lên. Mà lúc này, hắn thấy thuyền lớn chạy tới, nhất thời giả sắp xếp kinh hoàng thất thố, muốn mau rời đi dáng vẻ. Hết thảy các thứ này rơi vào Cổ Nhiễm trong mắt, hết sức bình thường, không có ai khi nhìn đến hắn những cường đạo này thời điểm còn không kinh hoàng. Bất quá, Tần Thiên thuyền nhỏ xa không có bọn họ thuyền lớn tốc độ nhanh. Cho nên không bao lâu, Cổ Nhiễm liền đuổi kịp Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên dịch dung thành một cái ngư dân, hoàn toàn không có trước kia khí chất và bộ dáng. Ngược lại là ai cũng không nhận ra được hắn. tha mạng, tha mạng, đại vương tha mạng, Tần Thiên giả sắp xếp sợ, không ngừng tha mạng, bất quá vậy Cổ Nhiễm nhưng là căn bản không để ý hắn mà nói. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm vậy một nồi đậu hủ thúi. Ở Tần Thiên không ngừng cầu xin tha thứ thời điểm, hắn chỉ cái đó đậu hủ thúi, hỏi, ngươi mới vừa ăn là thứ gì? Lấy tới ta nếm một chút. Tần Thiên nhìn một cái Cổ Nhiễm, sau đó mới cẩn thận một chút đem những cái kia đậu hủ thúi cho bưng tới. Chẳng qua là, đậu hủ thúi này bưng sau khi đi qua, một cổ mùi thúi đập vào mặt, Cổ Nhiễm khuôn mặt nhất thời thay đổi dữ tợn. To gan, ngươi ăn là cứt sao? Thật sự là thúi quá. Cổ Nhiễm có một loại bị người lừa dối cảm giác. Tần Thiên bên này, nhưng là vội vàng cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng, cái này, đây là đậu hủ thúi. Nhà ta độc môn thức ăn ngon. Đừng xem ngửi thúi, ăn có thể thơm. Mặc dù Tần Thiên nói như vậy, Cổ Nhiễm nhưng còn chưa tin. Nói, ngươi thường một cái ta xem. Tần Thiên không dám chần chờ, vội vàng cầm lên một cái bỏ vào trong miệng ăn. Hơn nữa không có một chút kháng cự ý nghĩa. Cổ Nhiễm là một đối với thức ăn ngon có hết sức theo đuổi người. Đối với rất nhiều thức ăn ngon hắn cũng đặc biệt tình nguyện nếm một chút. Gặp Tần Thiên đều ăn rồi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cầm lên một khối, che mũi ăn vào trong miệng, mà đậu hủ thúi này vào miệng sau đó, nhai mấy cái, nhất thời hắn liền cảm giác được miệng đầy thơm ngát, mùi thơm kia rất nồng đậm, để cho người cả người cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Mà mùi thơm này cùng mới vừa rồi mùi thúi như thế so tài một chút so với, nhất thời để cho người cảm thấy thức ăn này rất thần kỳ. Ngửi thúi, ăn thơm, quả nhiên như vậy à. Ăn ngon, ăn ngon. Cổ Nhiễm đối với thức ăn ngon là chút nào không keo kiệt lời quá khen ngợi. Hắn như vậy khen một phen sau đó, liền lại bắt đầu ăn. Một nồi nhỏ đậu hủ thúi, lại rất nhanh bị hắn ăn sạch sẽ. Tần Thiên gặp Cổ Nhiễm thích ăn, liền biết mưu kế của mình được như ý. Đại vương, tiểu nhân chính là một phổ thông ngư dân. Ngài thả tiểu nhân trở về đi thôi. Cổ Nhiễm sau khi ăn xong, Tần Thiên liền lần nữa cầu xin tha thứ. Cổ Nhiễm lúc này ngược lại cũng vô tình giết người. Bất quá hắn cũng không có thả Tần Thiên trở về ý nghĩa. Ha ha ha, ngươi làm cái này cái gì đậu hủ thúi thật sự là ăn quá ngon. Ta có chút bỏ không được ngươi trở về, nếu không ngươi liền theo bên người ta, cho ta làm thức ăn ngon ăn đi. Nghe lời này một cái, Tần Thiên nhất thời không vui, liền vội vàng nói, đại vương tha mạng à, tiểu nhân còn có gia quyến vợ con, không có ta, bọn họ có thể cuộc sống thế nào à, đại vương vẫn là thả ta trở về đi thôi. Tần Thiên không ngừng cầu xin tha thứ. Cổ Nhiễm nhưng là có chút không nhịn được, mắng, vợ con của ngươi, chờ ta làm xong sự việc, đem bọn họ vậy kế đó chính là, ngươi như nói nhảm nữa, ta bây giờ liền đem ngươi ném xuống làm mồi cho cá. Bị Cổ Nhiễm đe dọa, Tần Thiên nhất thời rụt cổ một cái, không dám nói sau, hắn mới vừa rồi cũng chính là diễn xuất, thật ra thì hắn đang ước gì đi theo Cổ Nhiễm đây. Gặp Tần Thiên không có nói gì nhiều, Cổ Nhiễm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó trực tiếp mang Tần Thiên bọn họ, liền hướng thôn Kình Bang đảo nhỏ chạy tới. Dọc theo con đường này, Tần Thiên tự nhiên không thiếu cho Cổ Nhiễm làm đậu hủ thúi. Mà Cổ Nhiễm đối với món thức ăn ngon này, lại có điểm làm không biết mệt, ăn một đường, đều đang không có ăn ngán. Vốn là Tần Thiên còn lo lắng Cổ Nhiễm ăn ngán đổi ý. Hắn còn chuẩn bị làm một ít những thứ khác thức ăn ngon. Bất quá không nghĩ tới là một đạo đậu hủ thúi liền đem Cổ Nhiễm giải quyết. Xem ra, cái này Cổ Nhiễm thật đúng là chưa từng ăn qua nhiều ít thứ tốt người à. Tần Thiên trong bụng cười thầm. Như vậy tính cuộc sống,